chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, nữ đế đến đây thị sát. Tốt, hôm nay huấn luyện không sai biệt lắm dừng ở đây. Mọi người có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi nửa canh giờ lại trở về. Nương theo lấy nhiếp thần thanh, âm rơi xuống, nhất thời, vẫn như cũ có chút mệt nhọc quá độ chúng đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Đau nhức toàn thân, hai chân như nhũn ra, rất nhanh, bọn họ liền chống đỡ không nổi ngồi trên mặt đất. Cho dù là những cái kia lúc trước có chút chú trọng vệ sinh đệ tử, giờ phút này cũng hoàn toàn không có tâm tư đi lại chú ý mặt đất đến cùng tạng không tạng. Quá độ dã rời làm bọn hắn hoàn toàn không có quá nhiều tâm tư. Không nhiều chỉ trong chốc lát liền ào ào ngồi trên mặt đất. Mà rất nhanh, liếc nhìn hướng bốn phía đệ tử cũng rất nhanh liền phát hiện. Những người khác tình huống cũng cùng chính mình tình huống cơ hồ hoàn toàn tương tự. Toàn thân mồ hôi, suy yếu không thôi. Vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn thiên kiêu tất cả đều là một cái bộ dáng. Đừng nói là làm gì khác. Thậm chí thì liền ngồi đấy khí lực đều gần như không còn. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhưng cũng chú ý tới một vấn đề khác. Kỳ quái, trên người ta linh khí. Thế mà, giống như tăng tiến. Không chỉ là người nào kinh ngạc cao giọng đến một câu. Làm chú ý đến chính mình thân thể một khác. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời sửng sốt một chút. Bọn họ ngạc nhiên phát giác. Vẻn vẹn chỉ là làm mấy canh giờ đoán luyện. Không nhưng tu vi của mình đạt được tăng trưởng, linh lực biến đến dồi dào, càng là cảm giác hai mắt đều dường như so trước kia càng thêm sáng ngời. Thân thể đạt được cực đại tịnh hóa, dạng này tăng lên, thậm chí là bọn họ đã từng dốc hết toàn lực, nỗ lực tại bí cảnh bên trong tìm kiếm kỳ ngộ cũng chưa từng có thể thể nghiệm qua. Không nghĩ tới nhiếp sư huynh trong miệng đoán luyện thế mà thật thần kỳ như thế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút không tin các đệ tử lại không chịu được từng người trợn to hai mắt. Bởi vì chính mình thể nội phát sinh biến hóa mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Ở trong đó, Đoan Mộc Dương biến hóa càng rõ ràng. Kế thừa ra ra hắn cường đại thể chất. Nguyên bản vừa mới đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ không lâu Đoan Mộc Dương. Tại phen này đoán luyện bên trong đúng là đạt được bay vọt tính tăng lên. Linh khí bỗng nhiên tăng trưởng. Trọn vẹn đạt tới huyền nguyên cảnh trung kỳ. Đoan Mộc sư huynh tốc độ tăng lên thế mà nhanh như vậy. Mấy canh giờ công phu theo huyền nguyên cảnh sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không sai. Tuy nhiên nhiếp sư huynh phương pháp cực kỳ cường đại. Nhưng Đoan Mộc sư huynh ngộ tính cũng thật là đáng sợ. Quả thực là không thể được đỉnh phong mầm tiên a. Cái này có thể xưng đáng sợ biến hóa tốc độ. Cũng nhất thời đưa tới không ít người gieo hò. Hừ hừ, nghĩ không ra nhiếp thần tiểu tử kia tâm nhãn xấu đều nhanh đen kịt một màu. Nhưng nói tu luyện phương pháp vẫn là thẳng có tác dụng a. Nghe chung quanh liên tiếp Đoan Mộc Dương, đã sớm quên lúc trước ngay trước một mặt của mọi người gọi nhiếp thần ra ra mất mặt tràng diện. Trong lòng lập tức liền biến đến cuồng vọng tự đại lên. Ha ha ha, các ngươi nói không có sai. Ta Đoan Mộc Dương cũng là kế thừa tổ ra ra thể chất. Ngàn vạn người bên trong cũng không thể thấy một lần kỳ tài ngút trời. Chỉ cần dùng biện pháp này, không được bao lâu ta liền có thể phi tốc thực lực. Chẳng những tu vi có thể vượt qua nhiếp thần, tìm bạn gái cũng tuyệt đối so với hắn càng thêm ưu tú. Ha ha ha ha ha ha ha. Một trận buông thả không thôi tiếng cười, khiến chung quanh đệ tử cũng không khỏi có chút im lặng. Nhưng trở ngại Đoan Mộc Dương hoàn toàn chính xác thiên tư trác tuyệt. Lại tâm tính coi như không tệ. Cũng đành phải lúng túng tán dương. Không sai không sai. Đoan Mộc sư huynh lợi hại. Đoan Mộc sư huynh nghiêu phê. Ha ha ha. Các ngươi những người này a, liền sẽ nói mò chút lời nói thật. Nghe được thổi phồng, Đoan Mộc Dương càng thêm hưng phấn không thôi. Trương Dương thậm chí đều sắp bay lên. Thậm chí trước đó nhìn lấy nhiếp thần còn nơm nớp lo sợ ánh mắt. Giờ phút này đều mang một chút khiêu khích cùng tự đắc ý vị. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh hàn khí lại nương theo lấy ánh chiều tà phiếu miểu mà đến. cái kia hàn khí bên trong rõ ràng mang theo từng tia từng sợi lẫm liệt cảm giác áp bách. Trong khoảnh khắc, liền để hết thảy thanh âm huyên náo đều trở nên yên lặng. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Vân Điện phương hướng. Chúng đệ tử trong thần sắc cũng không dám nữa mang theo nửa điểm đùa giỡn ý vị. Không mang theo vài phần nghiêm nghị cùng cung kính. Thanh lãnh bên trong mang theo vài phần tuyệt mỹ. Tào nhã bên trong ngậm lấy một tia trang trọng. Cái kia di thế khuynh thành bóng hình xinh đẹp lấy màu lam nhạt. Phất phới ở giữa không trung hoàng váy. Vẻn vẹn là nhìn xa xa. Lại đủ để khiến bất luận kẻ nào tâm sinh kính sợ. Không dám sinh ra mảy may tiết độc tâm tư. Không ít đệ tử không chịu được cảm giác được trong lòng một trận sôi trào. Đang huấn luyện trước đó, rất nhiều người đều nghe vương trưởng lão nói. Hôm nay nữ đế có khả năng sẽ đích thân đến đây thị sát. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ mới có thể huấn luyện như thế bán mạng. Nhưng không nghĩ tới, nữ đế thế mà thật sẽ động thân rời đi Thiên Vân Điện. Đích thân tới nơi này. Phải biết, ngày bình thường nữ đế cơ hồ cho tới bây giờ chỉ là thân cư tại Thiên Vân Điện bên trong. Ngoại trừ trong môn trưởng lão thánh sứ, cơ hồ không có người có tư cách gặp mặt nữ đế. Cho dù là thân ở Thiên Vân Điện qua nhiều năm như vậy, bọn họ nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt số lần cũng đồng dạng ít càng thêm ít. Lại có thể để nữ đế tự mình đến đây thị sát huấn luyện tình huống. Cái này là bực nào chí cao vinh diệu a. So sánh với tăng thực lực lên, giờ phút này chúng đệ tử vui sướng trong lòng trình độ đã vượt xa không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là không dám nhìn thẳng cái kia thanh lãnh uy nghiêm bóng hình xinh đẹp, rất nhiều người nhưng không khỏi cảm giác được trong lòng run sợ một hồi. Rốt cuộc tất cả mọi người ở đây tất cả đều là nam đệ tử. Cho dù là hết sức rõ ràng nữ đế là bọn họ căn bản lại không cách nào với cao vĩ đại tồn tại. Trong lòng bọn họ lại khó nén có chút khắc chế không được suy nghĩ lung tung. Váy như nước một bên gợn sóng giống như chập chờn. Chính như cùng không ít người trong lòng nhịp tim đập đồng dạng. Nhưng rất nhanh, chúng đệ tử liền chú ý tới một cái chuyện hết sức kỳ quái. Giờ phút này, nữ đế trong tay thế mà cầm lấy một cái trắng xanh biếc giao nhau bát. Đồng thời, ngày bình thường lãnh ngạo uy nghiêm nữ đế bây giờ cầm lấy bát. Đúng là mỗi đi một bước đều cẩn thận. Tựa hồ thập phần lo lắng sẽ đem đồ vật bên trong vẩy ra đi. Chờ một chút, cái này bát, sẽ không phải là. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên hồi tưởng lại. Thiên Vân Điện bên trong xưa nay phân công rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thì liền đồ làm bếp đều đồng dạng dựa theo kiểu dáng chia làm đủ loại. Tỉ như tầm thường sứ trắng bát là dùng đến bới cơm. Lam bát sứ là dùng để chở nước đá. Mà cái này lục bạch giao nhau bát. Thì chính là vì phòng ngừa ngày mùa hè viêm viêm. Có đệ tử bởi vì quá độ nỗ lực tu luyện té xỉu. Mà dùng để chở đậu xanh nước. Những thứ này bát nguyên bản đều bảo vệ quản tại nhà bếp. Không cần thời điểm cũng sẽ không lấy ra. Nhưng bây giờ vừa vặn ở vào mùa thu. Sớm đã qua mùa hè nóng bức mùa. Nhà bếp hẳn là sẽ không làm tiếp đậu xanh nước mới đúng. Nói cách khác, chén này đậu xanh nước, thậm chí, rất có thể là nữ đế làm. Làm nghĩ đến cái này hoang đường e ý nghĩ thời điểm. Không ít người đúng là trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Rốt cuộc lãnh ngạo uy nghiêm nữ đế sẽ đích thân làm đậu xanh nước cái gì? Nghĩ như thế nào, đều có chút làm cho người không thể tin được. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh ngạc nhiên chú ý tới. Nữ đế chỗ đi phương hướng. Chính là hướng về đám người mà đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.